Vô Thần Kỳ, chương 70, chừng mắt, góc truyện audio.com, Liêu Quang Hỏa Dực kéo Cơ Hạo hóa thành một ánh lửa tinh tế, trong cái lóe lên đã tới trước mặt Hắc Thủy Ô Giao. Tay nâng thương xuống, lão vô tế đang làm phép ngăn cản Hắc Mao cự viên công kích rú thảm một tiếng, trường mâu thoải mái xuyên thấu từng đợt hắc khí bên người hắn, xuyên qua ngực hắn. Ánh lửa lóe lên, một cột lửa lớn từ trong cơ thể lão vô tế phun ra, từng cái lỗ chân lông của hắn đều phun ra lửa cực nóng, trong chớp mắt đã đem hắn thiêu thành cho tàn. Tiểu tạp trùng chết tiệt, đôi mắt Hắc Thủy Ô Giao trợn trừng, tức giận đến lớn tiếng kêu quái dị. A Ba Ta tính cách rộng lượng, mọi chuyện đều lấy lợi ích Hỏa Nha Bộ làm đầu, cho nên không tránh khỏi bị người ta cho rằng mềm yếu dễ bắt nạt. Cơ Hạo cầm trường mâu, mang theo vô số đạo tàn ảnh vòng quanh Hắc Thủy Ô Giao cấp tốc xoay tròn, chợt đâm ra một thương. Một gã đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ cầm kiếm sắc âm hiểm vô cùng lẻn đến phía sau Hắc Thủy Ô Giao, đang chuẩn bị đánh lén Hắc Mao cự viên cầm cây bổng lớn không ngừng đánh xuống. Nhưng trường mâu của Cơ Hạo càng thêm âm hiểm cay độc, từ chéo phía sau hắn đâm nhanh xuống, thoải mái xuyên thấu thân thể hắn. Thân thể đại vu giống như đậu phụ, ở dưới mũi nhọn của thanh trường mâu này bị thoải mái xuyên qua. Lửa lớn hừng hực, đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ rú thảm một tiếng, cả người phun ra lửa màu đỏ vàng, lảo đảo hướng một bên lui đi. Trường mâu của Cơ Hạo đảo qua, đầu mâu đem đầu đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ chém rụng, thân thể đại vu bị đốt thành một đám cho tàn, chỉ có một quầng đại vu tinh huyết to bằng đầu người lơ lửng ở giữa không trung, bị Cơ Hạo cầm trong tay, sau đó nhanh chóng nhập vào lòng bàn tay biến mất không thấy nữa. Ví dụ như nói chuyện Cơ Su tranh đoạt thủ lĩnh chiến sĩ. Nếu là ta, đã sớm đem cả nhà Cơ Su diệt môn, nào đến lượt phụ nữ nhà Cơ Su một lần lại một lần đến hãm hại chúng ta. Cơ Hạo thấp giọng cười lạnh, trường mâu mang theo các điểm ánh lửa đánh khắp toàn thân Hắc Thủy Ô Giao. Chợt thân thể Cơ Hạo mang theo mảng lớn tàn ảnh, như quỷ mị xuất hiện ở phía sau một đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, lại là một thương đem đầu của hắn chọc xuống. Hắc Thủy Ô Giao tức giận đến giống to, hắn không biết từ đâu rút ra một thanh loan đao hình thù kỳ lạ, miễn cưỡng chặn Hắc Mao cự viên và Cơ Hạo liên thủ công kích, đồng thời hướng hai đại vu bản tộc còn lại lớn tiếng quát. Liên thủ, làm thịt tiểu tạp chủng này trước. Hai gã đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ nhanh chóng ghé lại cùng một chỗ, bàn tay vỗ ở bên hông, độc giác huyền xà quấn ở bên hông bọn hắn nhanh chóng lao ra, thân hình cấp tốc phóng to, biến thành đại mãng dài mười mấy trượng há mồm hướng Cơ Hạo cắn xuống. Cơ Hạo nhìn cũng không nhìn hai con độc giác huyền xà, mặc cho răng nọc của chúng nó cắn ở trên người mình. Một mảng thanh quang lóe lên, giáp trụ A Bảo luyện chế chặn độc giác huyền xà công kích, Cơ Hạo tay nâng thương hạ, hai con độc giác huyền xà thống khổ rên rỉ, đầu rắn cực lớn bị trường mâu xuyên thủng, trong thân thể một luồng ánh lửa phun ra, vảy đen xì nhanh chóng bị đốt thành đỏ bừng. Lại giống như nói, hôm nay các ngươi bày trận địa, liên quân mấy chục bộ lạc đem ta vây ở chỗ này, nếu A Ba Ta được tin đến nơi này, ông ngại bởi lợi ích của Hỏa Nha Bộ, càng lo lắng thanh danh Hỏa Nha Bộ ở rừng rậm phương Nam, ông cũng sẽ không buông tay tàn sát. Cơ Hạo chào phúng nhìn Hắc Thủy Ô, góc truyện audio.com, Giao cười lạnh, lạnh nhạt nói, các ngươi ôm là ý niệm này sao, đem ta vây ở chỗ này, bức A Ba Ta đi ra. Chiến sĩ nhiều bộ lạc như vậy tụ tập ở đây, A Ba Ta là tuyệt đối sẽ không xuống tay nặng với nhiều bộ lạc như vậy. Các ngươi sẽ có cơ hội đem A Ba Ta vây chết, vận dụng nhiều đại vô như vậy ùa lên, đem ông bắt sống. Hắc Thủy Ô Giao không hé răng, chỉ là gian nan ngăn cản Cơ Hạo và Hắc Mao cự viên điên cuồng tấn công. Kế hoạch của bọn hắn quả thực như Cơ Hạo nói, dùng chiến sĩ của mấy chục bộ lạc tụ tập ở đây, dùng tính mạng bọn hắn làm thẻ đánh bạc trấn nhiếp Cơ Hạ. Lấy tính cách rộng lượng ôn hòa, mọi chuyện lấy ích lợi bộ tộc làm đầu của Cơ Hạ, hắn tuyệt đối không dám tùy ý ra tay, nếu không Hỏa Nha Bộ ở rừng rậm Nam Hoang sẽ lập tức có thêm vô số kẻ địch, tiếng tăm cũng sẽ trở nên cực kỳ khó nghe. Một đại vô bị bó tay bó chân, cộng thêm Cơ Hạo liên lụy, Cơ Hạ nếu đến cũng đừng nghĩ chạy nữa. Mấy chục bộ lạc hơn trăm đại vu, hơn nữa bố trí tốt bí pháp gọi hồn các loại tà thuật ám toán, mười Cơ Hạ cũng sẽ bị bắt sống. Nhưng ta, không phải A Ba Ta. Cơ Hạo khinh thường cười. Các ngươi đã là kẻ địch như vậy chết đi. Đem đám ngu xuẩn này giết sạch bộ lạc bọn hắn cho dù trở thành kẻ địch của Hỏa Nha Bộ thì thế nào? Đơn giản là lãng phí một chút khí lực đem bọn hắn giết sạch là được. Về phần nói giết những người này nơi này, bộ lạc bọn hắn sẽ tạo thành tổn hại đối với lợi ích của Hỏa Nha Bộ hay không, bọn hắn xuất hiện ở đây, trên thực tế bọn hắn đã là kẻ địch của Hỏa Nha Bộ rồi, không phải sao? Cơ Hạo thoải mái cười, trường mâu mang theo một luồng ánh lửa, phập một cái xuyên thấu thân thể một đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Vốn đại vu này có thể tránh đi Cơ Hạo công kích, dù sao thực lực của bọn họ chênh lệch một trời một vực. Trừ vừa mới bắt đầu bị Cơ Hạo đánh trở tay không kịp, đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ sau khi vững tâm thần ổn định đầu trận tuyến, Cơ Hạo muốn đánh chúng bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nhưng lúc đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ muốn né tránh, một cái rễ cây to bằng nắm tay đột nhiên từ trong lòng đất lao ra, trói chặt chẽ thân thể hắn khiến hắn không thể động đậy, đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ không thể né tránh chút nào, trơ mắt nhìn trường mâu trong tay Cơ Hạo đâm tới, mặc cho hắn dãy giụa giống giận, cũng chỉ có thể nhìn mũi mâu phun ánh lửa, hung hăng xuyên thấu thân thể của mình. Sau đó một luồng nhiệt lượng đánh tới, đại vu đó cái gì cũng không biết nữa. Đưa tay đem một quả đại vu tinh huyết nắm trong tay, trong mấy hơi thở đã nhét hết vào trong cơ thể, Cơ Hạo lạnh nhạt nói. Đã là kẻ địch vậy giết sạch đi, không chỉ có toàn bộ mọi người nơi này đều phải chết, ngay cả tộc nhân của bọn họ, vô luận người già phụ nữ trẻ em, hoặc trở thành nô lệ, hoặc là chết. Mấy chục cái rễ cây mặc màu xanh lục từ trong lòng đất lao ra, đột ngột trói chặt Hắc Thủy Ô Giao cùng đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ còn sót lại. Hắc Thủy Ô Giao dù sao thực lực cường hãn, hắn cố gắng dẫy, sau khi đem rễ cây dẫy đứt chật vật lăn lộn mấy cái tránh được một đòn chí mạng của Cơ Hạo. Nhưng đại vu còn lại thì thê lương thét chói tai, bị Cơ Hạo đâm một thương vào trái tim. Ta là có mỹ danh trừng mắt tất báo thù loại chuyện này, chưa bao giờ qua đêm. Cơ Hạo nheo mắt cao hứng phấn chấn cười. Các ngươi dùng tính cách của A Ba ta để đánh. Cốc truyện audio.com Giá hành động của ta, các ngươi rốt cuộc phải ngu ngốc bao nhiêu để có loại suy nghĩ đáng yêu này. Hắc Thủy Ô Giao tức giận rít gào, một cú lý ngư đả đỉnh đứng dậy. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, một mũi tên chân nhân diện chi chu chế thành đã lặng yên không một tiếng động đến phía sau hắn, hung hăng xuyên thấu vai của hắn. Trên mũi tên tầm kịch độc tính đáng sợ nhanh chóng khuếch tán ra, gương mặt Hắc Thủy Ô Giao cấp tốc bịt kín một tầng màu đen nhàn nhạt. Ngươi không giết được nhiều người như vậy. Hắc Thủy Ô Giao khàn giọng giống giận, chúng ta nơi này số lượng đại vu là gấp 10 ngươi. Binh sĩ liên quân bộ lạc bắt đầu hướng chung quanh chạy loạn, một đội ngũ chạy nhanh nhất đã chạy ra 20 mấy dặm. Cơ Hạo trào phúng cười lạnh, dùng sức huýt gió một tiếng. Phụ cận đội ngũ chạy nhanh nhất đó đột nhiên có mảng lớn sương mù dày đặc màu xám dâng lên. Trong sương mù, vô số cái bóng hình thú như ẩn như hiện cấp tốc tràn ra, các loại ánh sáng kỳ dị lóe lên, đội ngũ gần vạn người phun ra mảng lớn máu tươi, trong chớp mắt đã bị sương mù dày đặc cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi còn chưa rõ sao? Ta nói rồi, ta và Abata cách làm người khác nhau, ví dụ như nói ta tôn trọng quy củ của tổ linh, nhưng lúc mạng nhỏ của mình gặp phải uy hiếp ta sẽ ngẫu nhiên làm một số chuyện phá hư quy củ. Cơ Hạo cười lạnh lùng, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng quạ đen kêu ồn ào, gần trăm con hỏa nha to lớn toàn thân ánh lửa hừng hực thiêu đốt rất đột ngột từ trên cao đáp xuống, xuất hiện ở trên không vùng núi rừng này. Cách chương.